Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 881, thảm liệt ngày mai. Trở về trang viên trước tiên, Cao Lăng Vi liền dẫn Vinh Đào Đào đi đến Từ Phong Hoa gian phòng. Cái này không khỏi để Vinh Đào Đào có một loại cho mẫu hậu thỉnh an cảm giác. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, trước cửa phòng. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gõ vang lấy cửa phòng. Cũng nghe đến Từ Phong Hoa âm thanh quen thuộc kia. Tiến, mẹ, Cao Lăng Vi mở cửa. Tại phòng lớn như thế trong phòng khách, nữ hài không có gì bất ngờ xảy ra thấy được hai bóng người Từ Phong Hoa. Cẩm Ngọc, đây là một bức rất có yêu hình ảnh. Từ Phong Hoa đang dạy bảo Cẩm Ngọc học chữ, mà Cẩm Ngọc trên bờ vai còn đứng lấy một cái mộng mộng kiêu. So với hết sức chăm chú Cẩm Ngọc mà nói, mộng mộng kiêu độ chuyên chú thì phải kém rất nhiều. Nó chần chừ, một hồi xoay xoay đầu, một hồi thuận thuận cánh chim, tựa hồ đối với nhận thức chữ không thế nào cảm thấy hứng thú. Bất quá, nếu mộng mộng kiêu là thú loại hồn thú, Từ Phong Hoa đối với nó yêu cầu cũng không có cao như vậy. Trở về, Lăng Vi, Từ Phong Hoa cười gật đầu. Bên người trên ghế salon, Cẩm Ngọc trực tiếp đứng lên, nhìn xem nơi cửa nam nữ chủ nhân. Mẹ, Cao Lăng Vi chần chờ một chút, mở miệng nói, mụ mụ có thời gian à? Từ Phong Hoa, làm sao? Cao Lăng Vi đề nghị, Kata giúp ta chuẩn bị tắm rửa cùng thợ đấm bóp. Ngài cùng ta cùng đi à? Chuyến này vòng xoáy lôi đằng, ta tại phương thiên họa kích phương diện có chút hoang mang. Ngài có thể giúp ta sắp xếp như ý một chút mạch suy nghĩ à? Từ Phong Hoa cười nói. Không sai, bận rộn nữa cũng không quên tu tập võ nghệ. Đối với hai tử nhà mình thỉnh cầu, Từ Phong Hoa đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng hiện tại hoàn toàn chính xác không có gì chuyện khẩn yếu. Mà một câu nói kia, nói đến Cao Lăng Vi hổ thẹn không thôi. Tập trung tinh thần tìm kiếm chí bảo nàng, hoàn toàn chính xác quên phương thiên họa kích. Bởi vì Cao Lăng Vi không có đủ nói láo thuộc tính, cho nên Từ Phong Hoa thật cho là Cao Lăng Vi tại võ học bên trên gặp cái gì bình cảnh, có cái gì hoang mang. Cao Lăng Vi nhìn thoáng qua Cẩm Ngọc, nàng đột nhiên nâng lên chân dài, lung lay mắt cá chân, hô tương đương lập tức, từng luồng nồng đậm xương tuyết cấp tốc chắp vá. Một cái to lớn tiết sắc nguyệt báo được triệu hoán đi ra. Lỗ nguyệt nguyệt báo xuất hiện trước tiên, liền phát ra nguy hiểm đi săn thanh âm. Tứ chi quỳ xuống đất, cảnh giác đánh giá chung quanh. Mỗi lần Cao Lăng Vi triệu hoán nguyệt nguyệt báo, đều là tại cực kỳ nguy hiểm trên chiến trường. Điều này cũng làm cho nguyệt nguyệt báo tạo thành phản xạ có điều kiện. Cao Lăng Vi giơ tay lên, vỗ vỗ nguyệt nguyệt báo. Cẩm Ngọc, giúp ta chiếu cố một chút nó, cho ăn nó ăn chút ăn thịt, một đoạn thời gian trước khổ nó. Được rồi, Cẩm Ngọc đối với nguyệt nguyệt báo vẫy vẫy tay. Đi thôi, Cao Lăng Vi vỗ vỗ nguyệt nguyệt báo cái kia lông xù đầu to. Cũng từ Cẩm Ngọc bên cạnh đổi đi Từ Phong Hoa. Cao Lăng Vi đem Từ Phong Hoa cũng mang tới. Ekaterina đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Vinh Đào Đào có chút khó chịu. Các nữ sĩ đi tắm xoa bóp, hắn cũng đụng không vào đi à? Bất quá Vinh Đào Đào ngược lại là cũng không có nhàn rỗi. Tự mình đi tìm lão ba Vinh Viễn Sơn đi. Vinh Đào Đào trong lòng biết được, một đêm này, nhất định là cái đêm không ngủ. Nhưng mà đánh mặt tới quá nhanh chút. Lúc ban đêm, khi Cao Lăng Vi một thân nhẹ nhàng khoan khoái, mặc mới tinh đồ len dạ áo khoác trở về hai người phòng ngủ đằng sau, Vinh Đào Đào nhưng lại không được đến tối nay động thủ tin tức. Tình huống gì? Vinh Đào Đào ngồi ở trên ghế salon, tò mò nhìn nữ hài, trong não mở ra tùng tiết vô ngôn. Cao Lăng Vi chút bỏ áo khoác, quay đầu nhìn Vinh Đào Đào một chút, trong mắt cũng lướt qua một tia tia sáng kỳ dị. Tiết cảnh hồn kỹ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hoàn cảnh chung quanh chưa biến. Cao Lăng Vi cũng đi hướng ghế sofa. Daria muốn làm một chút công tác chuẩn bị. Vinh Đào Đào nhíu mày, ngươi nói cho nàng biết, xác định thân phận của nàng rồi hả? Xác định, nàng cũng bị mời đi xoa bóp. Ta giúp nàng khóa chặt cái kia lôi đằng phân thân vị trí. Cao Lăng Vi ngồi xuống, mặt lộ vẻ trầm tư. Mụ mụ xác định nhiệm vụ lần này trung tâm tư tưởng. Ồ, Cao Lăng Vi, công lúc bất ngờ, một kích mất mạng. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Lẽ ra như vậy, chúng ta tối nay động thủ. Không, ngoài ý liệu là, Cao Lăng Vi lại lắc đầu. Mụ mụ nói, đối với loại cấp bậc này địch nhân mà nói, thông thường mạch suy nghĩ dưới đánh lén là không thể nhận lấy được kỳ hiệu. Rạng sáng 2-3 điểm là tất cả mọi người mệt mỏi nhất, tinh thần thư giãn nhất thời điểm, nhưng cũng nhất định là loại người này nhất là cảnh giác thời điểm. Các ngươi đã trở về dòng dã 4 ngày thời gian, người ẩn núp vẫn không có động thủ. Từ trên tâm tính mà nói, bọn hắn tất nhiên là như dẫm trên băng mỏng. Xác suất lớn cũng là đang chờ chúng ta Vinh ra rời đi. Có đạo lý, Vinh Đào Đào thầm nghĩ lấy. Dám ở Từ Phong Hoa dưới mí mắt sinh hoạt, vô luận lại thế nào kẻ tài cao gan cũng lớn. Vậy cũng nhất định là cẩn thận từng ly từng tí. Càng là tại đêm khuya, người ẩn núp liền nên càng cảnh giới. Vinh Đào Đào dò hỏi, vậy mụ mụ chuẩn bị lúc nào động thủ? Cao Lăng Vi, sáng sớm ngày mai bữa ăn thời điểm. Bữa sáng, đúng, Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Mụ mụ nói, công lúc bất ngờ, chính là muốn tại người ẩn núp lúc thanh tỉnh, tại thông thường sinh hoạt trạng thái dưới, đột nhiên hướng bọn hắn nổi lên. Vinh Đào Đào, mà lại lúc ban đêm, cũng có lợi cho loại người này lẩn trốn. Nói, Cao Lăng Vi cũng là cười lắc đầu. Thế nào, Cao Lăng Vi, Daria cũng là sợ hãi khôn cùng. Mấy ngày nay món ăn, đều là Igor phục thị bên dưới tiến hành. Nhờ có nàng có sớm an bài, giám sát đủ hoàn thiện. Bằng không mà nói, đồ ăn phương diện xảy ra vấn đề cũng là có khả năng. Vinh Đào Đào méo miệng, Daria có thể bị độc chết à? Một câu, cũng là đem Cao Lăng Vi đang hỏi. Daria hồn võ trí bảo đều nhanh đạt tới, người chết sống lại. Mọc lại thân thể, trình độ. Nàng có thể hay không bị độc chết, vẫn thật là cái vấn đề. Bất quá có thể khẳng định là, tại hồn võ phương diện, vân điên hồn kỹ bên trong, dồn tê liệt, dồn chậm chạp, dồn ngất các loại mê vụ hồn kỹ. Đối với Daria là tuyệt đối có hiệu quả. Vinh Đào Đào, vậy chúng ta đêm nay làm gì? Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, chính là cái gì cũng không làm thôi. Sách tương đương giống mụ mụ loại này chân chính hồn võ đại thần thật đúng là có phong phạm a. Gặp nguy không loạn, gối giáo chờ sáng, Vinh Đào Đào, vậy ta nhắc nhở một chút Cẩm Ngọc cùng Nguyệt Nguyệt báo. Để bọn hắn bảo vệ tốt đêm, ngươi cũng hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi. Ừ, theo phong hoa tiết nguyệt hủy bỏ, Cao Lăng Vi rốt cục đem áo khoác treo ở trên kệ áo. Đối với trong phòng khách Cẩm Ngọc cùng Nguyệt Nguyệt báo nhẹ gật đầu. Liền cất bước đi hướng phòng ngủ, căn dặn tốt hồn thú trực đêm Vinh Đào Đào. Sau đó cũng theo vào phòng ngủ, nhìn xem trên giường nghỉ ngơi gối ôm lớn. Vinh Đào Đào cũng có thể tưởng tượng đến nàng một tháng này đến nay là như thế nào vất vả. Thật cũng không quấy dày nàng. Rửa mặt hoàn tất đằng sau, Vinh Đào Đào rón rén lên giường. Cảm giác trong lòng lại hơi khác thường. Tạc ti em kích thích tương đương. Vinh Đào Đào vốn cho là mình lịch duyệt đã đủ phong phú. Hôm nay Manly Trang Viên lại cho hắn bổ bài học. Biết rõ địch nhân ngay tại dưới mí mắt, nhưng Vinh Đào Đào bọn người vẫn như cũ lựa chọn bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Xem như vô sự phát sinh. Đây là quyết định đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đợi Vinh ra bốn miệng rời đi. Liên quan tới kẻ tài cao gan cũng lớn. Từ Phong Hoa cho Vinh Đào Đào một cái hoàn mỹ thuyết minh. Vinh Đào Đào suy nghĩ lung tung ở giữa. Bên người nữ hải nghiêng người sang đến. Cái trán nhẹ nhàng chống đỡ tại trên cánh tay của hắn. Ngủ đi, có ta đây. Yên tâm, Vinh Đào Đào hay là đầy đủ coi chừng. Truyền lại tin tức đều dựa vào Tùng Tiết Vô Ngôn. Tại không kinh nhiễu người ẩn núp điều kiện tiên quyết, Daria không nhất định có thể xếp điều tra ra tất cả người ẩn núp. Cao Lăng Vi đồng dạng dùng Tùng Tiết Vô Ngôn đáp lại. Đối phương có được nhiều mai lôi đằng trí bảo. Chúng ta có lý do phỏng đoán. Người ẩn núp là Viking cự nhân thợ săn. Thành viên tổng cộng 4 người. Daria kết hợp ta cung cấp tin tức, cũng cho ra suy đoán của nàng. Cũng hứa cự nhân thợ săn tiểu đội chỉ có 3 người. Cao Lăng Vi, bởi vì còn muốn tính cả bên trong một cái lôi đằng phân thân. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Cho nên cự nhân thợ săn trong đoàn đội. Cái kia hai cái giống nhau như đúc tỉ muội chính là cùng là một người thôi. Cao Lăng Vi, Daria là như thế này cho là. Sáng sớm ngày mai bữa ăn. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là cái kia có được một khối nửa lôi đằng trí bảo người ẩn núp. Cũng chính là hiện tại Igor. Từ các loại trên ý nghĩa tới nói. Bản thể chết bất đắc kỳ tử. Phân thân tự nhiên sẽ phá toái. Cho dù cái kia lôi đằng phân thân không phải phổ thông hồn kỹ. Mà là đến từ lôi đằng trí bảo. Mụ mụ cũng không cho rằng nó có thể thoát ly bản thể mà độc lập tồn tại. Nghe vậy, Vinh Đào Đào âm thầm gật đầu. Đây đương nhiên là hợp lý phỏng đoán. Nhưng cũng không có thực tế ví dụ chèo trống. Vinh Đào Đào cũng có phân thân. Thậm chí còn có hai cái. Một cái tàn tinh chi khu cùng một cái yêu liên thân thể. Vấn đề là, Vinh Đào Đào bản thể không có chết qua. Tối thiểu không chết qua bao lâu. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền lại còn sống tới. Cho nên hắn cũng không thể cung cấp chân thực án lệ. Trầm mặc một lát, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Ekaterina biết Igor bị đánh cháo rồi hả? Cao Lăng Vi, biết. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Vậy nàng thế nào? Cao Lăng Vi, mặt ngoài không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng cũng không được phép làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đây là tin tức liên hệ điều kiện trước tiên. Còn trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào? Ta không biết. Vinh Đào Đào trong lòng thở dài. Cũng cảm thấy thế sự vô thường. Nếu như đổi lại là đại học thời kỳ đối thủ một mất một con. Ekaterina chỉ sợ ước gì Igor chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng là hiện tại, Ekaterina thật vất vả chinh phục Igor. Thậm chí hóa thù thành bạn. Đem nó thu làm tâm phúc. Lại là không nghĩ. Hình thể hại Igor. Cũng hoặc là, làm Ekaterina bên người thứ nhất thị vệ. Igor thân phận tốt hơn làm chút văn chương. Cho nên mới bị để mắt tới đi. Ai, cẩu nương dưỡng này thế giới. Vinh Đào Đào cùng Igor không có bất kỳ cái gì tình cảm riêng tư. Hắn cũng không khỏi thở dài trong lòng. Thì càng đừng đề cập nữ đế sẽ có bao lớn xúc động. Hy vọng nàng có thể điều chỉnh tốt chính mình đi. Dù sao, nàng nhưng là muốn khi nữ đế nữ nhân. Vô luận là Cao Lăng Vi hay là Vinh Đào Đào. Trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Có người đến, có người đi. Gặp nhau cùng tách rời trên thế giới này thời khắc diễn ra. Đồng thời cũng đang nhắc nhở hai người. Hồn võ thế giới đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Đối với Daria mà nói. Igor vẫn chỉ là cái tiểu lâu la. Liền ngay cả Manly tộc trưởng người như vậy. Khi nàng có được quý hiếm dị bảo. Mà không có tới xứng đôi thực lực thủ hộ thời điểm. Cũng sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Nói thật. Nếu như ngay cả Daria thực lực. Cũng không xứng có được một viên trí bảo nói. Vậy liền mang ý nghĩa một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Toàn bộ hồn võ thế giới chiến lực đẳng cấp. Đang không ngừng bị cất cao. Nghỉ ngơi đi. Đại Vi. Vinh Đào Đào sửa sang lại một chút hỗn loạn suy nghĩ. Hắn tối nay là không có ý định ngủ. Thoáng nghiêng đầu sang chỗ khác. Vinh Đào Đào bờ môi tại nữ hài trên tóc nhẹ nhàng ấn ấn. Tùng Tiết Vô Ngôn lại nổi lên. Ngủ đi, ta trông coi ngươi, thảm liệt ngày mai còn đang chờ chúng ta. Nghe vậy, Cao Lăng Vi lại là cười, nhẹ nhàng một tiếng, mang theo một loại đặc biệt hồn võ giả phong phạm, sinh tử không để ý cái gì tạm thời không đề cập tới. Đối với cực độ nguy hiểm cùng nguy cơ, nàng cùng Vinh Đào Đào có giống nhau thái độ, hoàn toàn chính xác, thảm liệt ngày mai đang chờ chúng ta. Vấn đề ở chỗ. Chúng ta đều rất chờ mong. Cảm tạ Phạm Đêm. Thiêu đốt địa đại lông chân hai vị khen thưởng. Các lão bản động viên. Cảm tạ duy trì tương đương. Huyền. So tâm bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.